gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78. Đúng lúc này đi ngang qua hai nữ nhân cùng nhau tới nơi này mua thịt. Hai người cùng đồ tể giao lưu không nhiều lắm, chỉ là tùy ý nói muốn bao nhiêu tiền thịt. Thịt phô nam nhân tùy tay cắt lấy một miếng thịt, hướng cân thượng một phương. Thế nhưng vừa vặn tốt, rất lợi hại, thực chuẩn, Cố Tây Châu thuận miệng nói một tiếng. Thịt phô nam nhân đem thịt bỏ vào bao ni lông phân cho đưa cho hai nữ nhân. Thu tiền, ăn cơm ra hỏa, ngươi nếu là giống ta giống nhau mỗi ngày bán cái này. Bảo đảm cùng ta giống nhau cầm lấy một đống thịt, dùng ta ước lượng liền biết này khối thịt có bao nhiêu trọng, ta nhưng không kia bản lĩnh mấy. Người ở thịt phô chạm kế tiếp trong chốc lát, thịt phô lão bản nơi này tựa hồ không có gì hữu dụng tin tức. Trước khi đi, Cố Tây Châu chỉ vào thịt phô tiểu cách gian hỏi, lão bản, người bên trong căn phòng nhỏ phóng đến đều là thịt sao? Nam nhân nhếch miệng cười, lắc đầu, không có, bên trong là máy xay thịt, ta ghét bỏ đặt ở bên ngoài vướng bận nhi, liền đặt ở bên trong. Cố Tây Châu ừ một tiếng, thực mau liền rời đi, từng nhà mà gõ cửa dò hỏi có hay không người ngày đó thấy quá gì lão thái. Đây là cuối cùng một nhà, nếu là tìm không thấy, chúng ta cũng chỉ có chờ nó tới tìm chúng ta. Tiếu Nam bất đắc dị mà nói, bọn họ còn không có gõ cửa, liền nghe thấy từ kia người nhà trong viện truyền đến một đạo nữ nhân bén nhọn tiếng kêu. Bên trong người tựa hồ ở đánh nhau, hơn nữa đánh thật sự hung ác. Môn đột nhiên mở ra, từ bên trong chạy ra một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam nhân. Hắn chạy trốn bay nhanh, trong tay cầm một cái màu trắng đồ vật. Hắn đột nhiên đụng phải một chút cửa Lâm Hào, tiếp theo nhanh như chớp liền biến mất không thấy bóng dáng. Đi theo đuổi theo ra tới đầy đặn nữ nhân trong tay cầm một phen dao phay ở không trung múa may. Thở phì phì đứng ở cửa chống nạnh mắng to, ngoặc kép, từ Tam Nhi ngươi mẹ nó tìm chết đâu, dám đến lão nương trong nhà trộm đồ vật, trộm được lão nương trên đầu, ngươi cái này cậu nương dưỡng, đừng làm cho lão nương lại nhìn thấy ngươi, cậu tạp chủng, xứng đáng cưới không đến lão bà, liền ngươi loại này nam nhân ai đi theo ngươi đổ tám đời vận xui đổ máu. Tử biến thái, chờ ta nam nhân trở về không đánh chết ngươi không thể. Nữ nhân thực kích động, mắng đến thở hổn hển, căm giận nhiên về phía trên mặt đất nhổ nước miếng. Phi, từ Tam Nhi đừng làm cho ta thấy ngươi, muốn cho ta lại nhìn thấy ngươi, ta chém chết ngươi. Nghe thấy nữ nhân cuối cùng một câu, Cố Tây Châu bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch nữ nhân vì cái gì như vậy sinh khí. Tặc làm người khinh thường, trộm người nội y quần lót liền càng thêm làm người khinh thường. Nữ nhân hùng hùng hổ hổ hơn nửa ngày, lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Cố Tây Châu đám người. Nàng vi lăng một chút, trên mặt đối với cười, giống như nhận thức Cố Tây Châu bọn họ đoàn người. Nàng thanh âm thực ôn nhu, phảng phất có thể véo ra thủy, quan trọng là còn có điểm nũng nịu. Đường phố làm đồng chí à, tới nhà của ta đây là có chuyện gì à? Là thông chi phá bỏ và di rời phí gì thời điểm xuống dưới sao? Lâm Hào máy móc từ vừa mới nữ nhân thô tục tức giận mắng chung lấy lại tinh thần, nhỏ giọng giải thích nói, không phải cái này, chúng ta là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút việc nhi. Nữ nhân kêu Vương Xuân Kiều, xem như thôn này lớn lên đẹp nhất nữ nhân, nàng dáng người đầy đặn, ngũ quan đoan chính, là cái từ nơi khác gả tới nữ nhân. Nghe thấy Lâm Hào nói, nàng nhưng thật ra thực trực tiếp, các ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Nửa năm trước gì lão thái mất tích ngày đó, ngươi có gặp qua nàng sao? Vương Xuân Kiều nghĩ nghĩ, mày một ninh, không có. Các ngươi hỏi ta còn không bằng hỏi vừa mới chạy trốn kia hóa. Vì cái gì nói như vậy? Từ Tam Nhi từ ngày không làm việc đàng hoàng, lại không làm việc nhi, mỗi ngày ở chúng ta con đường này thượng trộm đồ vật. Hắn cũng trộm đồ ăn, giữa trưa các gia các hộ đều về nhà nấu cơm. Ta trưởng phu nói gặp được quá hắn vài lần giữa trưa thời gian trộm đồ ăn quán thượng đồ ăn. Vương Xuân Kiều một tay xách theo dao phay, chậm gì gì mà nói, kia hắn đang ở nơi nào? Cố Tây Châu hỏi. Vương Xuân Kiều chỉ phía trước cách đó không xa một gian nguy phòng nói, nặc, liền nơi nào, kia phòng ở chính là hắn, kia phòng ở có thể ở lại người. Từ Tam Nhi suốt ngày chơi bời lêu lổng. Có cái phòng ở trụ liền không tồi. Vương Xuân Kiều hiển nhiên khinh thường danh từ Tam Nhi. Nói chuyện thời điểm đều lộ ra khinh thường. Cố Tây Châu bọn họ lúc ấy cũng không có nghĩ đến kia một tòa đã sụp một cái nóc nhà phòng ở là có người trụ, cho nên cho rằng nơi này là cuối cùng người một nhà. Hỏi qua nữ nhân sau, sắc trời đã tiệm vãn. Từ Tam Nhi vừa mới chạy trốn, một chốc sẽ không trở về. Bọn họ chỉ có thể ngày mai lại đi tìm Từ Tam Nhi. Chạy cả ngày, với một thuyền tựa hồ còn rất thích như vậy sinh hoạt. Ăn cơm chiều thời điểm, với một thuyền ăn đến đặc biệt nhiều, vẫn luôn ăn đến bụng tròn trịa. Lâm Hảo cùng Tiếu Nam đều rất kỳ quái, cảm thấy cái này tân nhân thích ứng năng lực có điểm khoa trương. Tuy rằng có đôi khi sẽ sợ hãi, chính là hiển nhiên so với sợ hãi, gia hỏa này tùy thời trên mặt đều mang theo tươi cười. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy tân nhân. Tiếp thu năng lực thực không tồi, với một thuyền gãi gãi đầu. Giải thích nói, các ngươi là không biết ta có bao nhiêu lâu không có xem qua bầu trời Thái Dương. Ta phải dạ dày ung thư, không thể ăn cái gì, không thể đi lại, mỗi ngày liền dựa truyền dịch treo mệnh nằm ở trên giường. Có thể có một cái khỏe mạnh thân thể quả thực chính là ta nằm mơ đều tưởng có được phương chấp. Nghe được với một thuyền nói, gật gật đầu, hắn hẳn là bọn họ bên trong nhất có thể lý giải với một thuyền. Hắn mẫu thân đã từng rất dài một đoạn thời gian ngốc tại trên giường bệnh. Hắn tận mắt nhìn thấy bệnh tật là như thế nào tra tấn hắn mẫu thân. Đem nàng tra tấn đến không ra hình người. Ăn cơm xong sau, với một thuyền đến phòng sau tìm được rửa mặt khăn cùng chậu. Hắn tìm được nhìn qua tốt nhất nói chuyện phương chấp nói. Cái kia, Tiểu Phương, ngươi có thể bồi ta đi dưới lầu tiếp thủy rửa mặt sao? Phương chấp liếc hắn một cái, suy xét đến thời gian. Không có cự tuyệt với một thuyền thỉnh cầu. Cố Tây Châu cùng Tư Dư cùng đồng thời cùng nhau đi xuống rửa mặt. Phá bỏ và di rời làm chia làm hai tầng. Mặt trên một tầng dùng làm lâm thời ký túc xá. Phía dưới một tầng chính là bọn họ văn phòng. Mà bên trong tiểu viện tử tắc có một cái phòng bếp. Còn có một cái công cộng WC. Rửa mặt sau, mấy người đãi ở bên nhau thảo luận một lát. Bất quá không có gì tin tức hữu dụng. Phương chấp ngủ ở trong phòng một cái ghế thượng. Cố Tây Châu cùng Tư Dư ngủ ở trên giường, chủ yếu là không muốn cùng những người khác một phòng, rốt cuộc còn không quen thuộc. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu bọn họ còn không có lên, liền nghe thấy ban công ngoại đã có người ở đi lại thanh âm. Nghe thanh âm hẳn là với một thuyền tựa hồ đang ở đánh răng. Đột nhiên hắn kêu một tiếng, điên cuồng gõ Cố Tây Châu bọn họ môn. Trong phòng rời giường ba người liếc nhau. Tư Dư đi tới cửa, kéo ra bức màn nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, chi gian với một thuyền kinh hoàng thất thố, sắc mặt trắng bệch, trong viện thật nhiều huyết, theo với một thuyền tiếng thét chói tai, mặt khác phòng người cũng đều đi ra. Tư Dư mở cửa, đi đến ban công bên cạnh, trước nhìn thoáng qua ra tới người, Lâm Hảo không ra tới, tiếp theo hắn xuống phía dưới vừa thấy, sân nội, huyết cháy đầy đất, bất quá trên mặt đất không có thi thể. Chương 78 heo cùng người 5 người xuống lầu xem xét tình huống. Vết máu lấy vũng máu vì trung tâm, hướng ra phía ngoài phun xạ. Toàn bộ sân tựa như vừa mới bị huyết tẩy quá giống nhau. Trên tường trên mặt đất tất cả đều là huyết. Tư Dư quay đầu nhìn về phía Tiếu Nam. Hỏi, Lâm Hào đâu? Hắn, Tiếu Nam sửng sốt một chút. Ta không biết, ngày hôm qua ta quá mệt mỏi. Một giấc ngủ đến bây giờ, dứt lời. Tiếu Nam theo bản năng mà thăm dò hướng sân chung quanh nhìn thoáng qua. Lúc này trừ bỏ bọn họ 5 người ở chỗ này, cô đơn không có Lâm Hào bóng dáng, không trung âm u, khởi phong, Tiếu Nam một cái run run. Ở thần quái trong thế giới một khi có người mất tích hoặc là biến mất, như vậy cũng liền ý nghĩa đối phương đã tử vong. Này đó huyết là của hắn. Tư Dư không có trả lời hắn vấn đề, quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Lúc này Cố Tây Châu chính nhìn chằm chằm trên mặt đất huyết lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn hỏi Cố Tây Châu có cái gì phát hiện. Cố Tây Châu chỉ trên mặt đất hiện ra phun xạ hình vết máu. Nói, vết máu phun xạ khoảng cách có 2 mét nhiều. Nếu này đó huyết là Lâm Hào, Như vậy hắn hẳn là bị thứ gì một đao chém rớt đầu. Chỉ có cổ động mạch đứt gãy mới có thể làm ra khoa trương như vậy, huyết lượng chém đầu. Nghe thấy Cố Tây Châu phân tích, Tiếu Nam cùng với một thuyền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi giống như thực hiểu biết này đó. Cố Tây Châu thuận miệng lên tiếng, nhưng là không có nói chính mình là hình cảnh. Rời đi phá bỏ và di rời làm trên đường. Cố Tây Châu híp mắt xem vừa rồi ở phá bỏ và di rời làm nội tìm được về Từ Tam Nhi tư liệu. Từ Tam Nhi là có tên, kêu Từ Hạo, trong nhà đứng hàng lão tam. Cha mẹ chết phía trước Từ gia phân ra. Từ Hạo bắt được cha mẹ cấp một ít tiền tùy ý tiêu xài. Không bao lâu liền không xu dính túi. Sau này liền vẫn luôn ăn vạ cha mẹ trong nhà gặp lão. Cha mẹ sau khi chết hắn liền mất đi dựa vào. Nhưng là người này như cũ không làm việc đàng hoàng. Liên tiếp trộm được các lão hàng xóm trong nhà. Cố Tây Châu xem xong tư liệu sau. Thực tự nhiên mà đem kia một phần tư liệu đưa cho Tư Dư. Ngươi cũng nhìn xem. Ta xem qua. Giống như không có gì hữu dụng đồ vật ân. Tìm được Từ Tam Nhi rồi nói sau. Cũng chỉ có thể như vậy. Cố Tây Châu nói. Tiếu Nam sắc mặt không quá đẹp. Bởi vì Lâm Hạo đột nhiên tử vong. Hắn cả người lâm vào một loại sợ hãi chung. Ngược lại là với một thuyền cái này tân nhân dùng tay vỗ vỗ Tiếu Nam bả vai tựa hồ là tưởng an ủi. Tiếu Nam nói, kỳ thật tiến vào nhiệm vụ thế giới đổi một cái góc độ tới xem. Cũng là một loại chuyện tốt nhi, chuyện tốt. Với một thuyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta tới phía trước đang ở bệnh viện trên giường bệnh. Ta là bị bác sĩ hạ tử hình người. Ta đi vào nơi này cũng ý nghĩa ta sinh mệnh đi đến cuối. Chính là nhiệm vụ này thế giới cho ta một cái cơ hội. Mặc kệ ta có thể hay không tồn tại rời đi. Ta đều khỏe mạnh. Có tay có chân sống lâu mấy ngày. Hảo cái rắm. Tiếu Nam nổi trận lôi đình mà đánh gậy với một thuyền nói. Ta và ngươi không giống nhau. Ta hiện tại sự nghiệp thành công. Công thành danh toại. Không có bệnh tật. Chỉ là bởi vì một tháng trước một hồi tai nạn xe cộ. Nơi này căn bản là ác mộng. Với một thuyền hiển nhiên so Tiếu Nam kích động cảm xúc hoảng sợ. Chính là nuốt nước miếng. Không dám tiếp tục nói tiếp. Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Nói, không có nhiệm vụ này thế giới. Ngươi ở tai nạn xe cộ chung sớm đã chết. Ai còn để ý ngươi rốt cuộc là sự nghiệp thành công, vẫn là công thành danh toại. Tiếu Nam khí thế một chút tất cả đều bị dập tắt. Làm vụ tai nạn xe cộ kia chung người sống sót duy nhất. Nếu không có bị kéo vào nhiệm vụ thế giới, hắn cùng những người khác giống nhau đã sớm đã chết. Tiếu Nam thở dài nói, cũng là, lương 1500 vạn cũng mua không được thời gian. Cố Tây Châu nghe vậy. Một ngụm lão huyết, hắn thật sự không có hâm mộ. Cố Tây Châu tâm tắc nghĩ đến chính mình kia một chút ít ỏi tiền lương. Sau đó yên lặng mà nhìn về phía một bên Tư Dư. Ngươi xem ta làm gì? Tư Dư nâng cằm lên. Hỏi, xem thổ hào cùng ta giống nhau đáng thương cầu sinh tồn. Ta cân bằng một chút tâm tình. Tư Dư không để ý tới hắn ba hoa. Tiếu Nam có một câu nói đúng. Có tiền mua không được thời gian. Tử vong trước mặt. Mỗi người bình đẳng kia nếu không phải người đâu. Cố Tây Châu cười một chút. Hỏi. Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói, trầm mặc trong chốc lát, thật sâu mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bất quá hắn cũng không có trả lời Cố Tây Châu vấn đề. Nói tới đây, Cố Tây Châu ý thức được một vấn đề, hắn một bên đánh giá bên người Tư Dư, một bên nhỏ giọng hỏi, Tư Dư, ngươi, nguyên nhân chết là cái gì? Cố Tây Châu bổn hẳn là cùng hai cái đào phạm giống nhau bị trời cao pha lê tạp chết. Phương chấp còn lại là bởi vì vụ án kia, nếu lúc ấy không có cục cảnh sát tiểu hài tử, kia nữ nhân hẳn là sẽ trực tiếp lái xe đâm chết Phương chấp. Cố Tây Châu phát hiện hắn còn không biết Tư Dư tử vong ngoài ý muốn là cái gì. Không nói cho ngươi, Tư Dư nói. Tiếp theo hắn tách ra đề tài. Từ Hạo ra tới rồi, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư đáp án. Cũng không tiếp tục truy vấn. Bọn họ đoàn người một đường đi tới. Lúc này là buổi sáng 8 giờ, các gia các hộ đều còn đóng lại đại môn. Mọi người đi đến Từ Hạo rách nát viện môn khẩu, trong đó một gian phòng ở đã sụp xuống. Bọn họ thậm chí có thể thấy trong phòng phóng bàn ghế. Mấy người gõ thật lâu môn, qua hồi lâu, Từ Hạo mới ăn mặc một đôi lặn dép lê đi ra. Một bên đánh Ha Thiết một bên nói. Ai a, ngươi hảo, Cố Tây Châu nói. Nga, là phá bỏ và di rời làm người nha. Sớm như vậy, tới nhà của ta. Có chuyện gì nhi? Từ Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Tây Châu đám người là phá bỏ và di rời làm người. Hắn duỗi tay tướng môn đại mở ra. Nhìn thoáng qua Cố Tây Châu đám người. Chúng ta muốn tìm ngươi hỏi thăm một ít việc. Phiền toái ngươi. Từ Hạo nghe được Cố Tây Châu nói. Một đôi lấm la lấm lét trong mắt vừa chuyển du. Nói, hỏi ta sự tình a? Có thể, bất quá ta hiện tại còn không có ăn cơm sáng. Rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Nói Từ Hạo bụng tựa như hưởng ứng Từ Hạo nói giống nhau phát ra. Thầm thì tiếng kêu, ngươi nghe, ta vài thiên không ăn cơm. Này đầu óc cũng không hảo xử. Hết chương.